Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 363 lần lượt đề thăng, thăng cấp. Như ở giữa lò lửa, đây là cảm thụ duy nhất lúc này của Tiêu Viêm sau khi đem quả đan dược kia luốt vào. Chợt hóa thành từ đạo nhiệt phân tán mãnh liệt từ huyệt tiểu phúc từng cái trong kinh mạch, bởi vì nhiệt lưu ấm dĩ nhiên làm trong kinh mạch xuất hiện chút nhàn nhạt luân khí. Nhiệt độ lưu ấm theo vận chuyển tốc độ tăng lên cũng dần dần nóng cháy, thế nên mỗi khi vận chuyển một vòng, Tiêu Viêm khóe miệng lại không nhịn được nhẹ nhàng co rút lại. Theo lời của Dược Lão, quả nhiên không giả, ngọn lửa này mang lại cho hắn không ít thống khổ. Bất quá nhiệt lưu tuy rằng làm cho Tiêu Viêm đau khổ, nhưng hiệu quả mang lại cực kỳ rõ rệt. Từng tia luân khí từ từ thẩm thấu vào kinh mạch, cuối cùng xoay quanh tại trong cơ thể. Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể có chút thay đổi, một cỗ cường đại năng lượng che giấu giống như là nóng cháy hóa tan, cuối cùng hiện lộ ra như lời của Dược Lão nói, cũng là dược lực tồn tại trong cơ thể. Lượng dược lực này nóng cháy hóa thành năng lượng sương mù chậm rãi từ từ bốc lên, trên đường gặp được kinh mạch sẽ lặng lẽ hòa tan mà vào, theo kinh mạch lưu chuyển vòng, cuối cùng hóa thành một đạo tinh thuần năng lượng bị chú khí xoáy tụ vào bất quy tắc hình thoi trạng thái năng lượng tinh thể. Nguyên bản bởi vì quá độ tiêu hao một chút ảm đạm tinh thể, lại một lần nữa đem khí xoáy tụ trong vòng chiếu thông thấu. Đối với loại tinh thuần đến cực điểm năng lượng trong cơ thể, cốt cách cùng với tế bào tựa hồ cũng là đang biến đổi rất nhiều, lấy một loại mắt thường không thể nhận ra tốc độ này nhanh chóng thuận vệ cắn nuốt năng lượng khí vụ. Tiêu Viêm có thể cảm giác rõ ràng, chẳng qua một hồi đại chiến làm cho tổn thương nghiêm trọng cơ thể đang rất nhanh chữa trị. Cảm thụ được dần dần tràn đầy đấu tinh, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở một hơi, rồi đem hết toàn bộ lực lượng khống chế năng lượng khí vụ đang tràn đầy cơ thể, đem chúng thu lạp vào cùng một chỗ, cuối cùng hội tụ thành một cỗ mãnh liệt năng lượng lưu tại cơ thể cuồn cuộn không ngừng, tiến về khí xoáy tụ trong vòng tinh thể, quán trú mà vào. Và đối với không ngừng năng lượng này, đấu tinh giống như là động không đáy, toàn bộ tùy ý hút năng lượng khổng lồ. Đây đúng là đan dược của Dược Lão, có lẽ cũng không phải là gì cao giai, nhưng lại có tác dụng to lớn, đem trầm tích dược lực trong cơ thể của Tiêu Viêm toàn bộ kích hoạt. Sau đó, mượn cỗ khổng lồ năng lượng này từ từ đem chữa trị thương thế của Tiêu Viêm. Nếu không có phương thức này, chỉ sợ khó có thể dễ dàng như vậy làm cái chính thống. Bình, Tiêu Viêm đã ăn vào đủ loại đan dược, cơ hồ khó có thể đếm. Đan dược rất nhiều cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Như vậy tồn tại trầm tích lại của năng lượng này tự nhiên là có chút khổng lồ. Hiện tại trải qua có mai đan dược kia, trầm tích dược lực rốt cuộc hoàn toàn kích hoạt. Năng lượng khổng lồ này ngay cả Dược Lão cũng không đoán trước. Trong cơ thể có một cuộn vũ khí không ngừng ở các lời bốc lên. Nếu lúc này ai có thể đủ xuyên thấu qua làn da nhìn Tiêu Viêm trong cơ thể, chỉ sợ thấy đầy khí vụ, thậm chí cả trong nội tạng đều là bị lồng động năng lượng khí vụ che đi. Tuy nhiên khổng lồ khí vụ này Tiêu Viêm tự nhiên không có khả năng hấp thu được hết, bởi vậy có một chút chạy thoát tại trong cơ thể chạy lung tung. Ngược lại Tiêu Viêm dùng phương thức điên cuồng nhất, đem phiêu đãng năng lượng khí vụ này trực tiếp cắn nuốt mà vào. Tuy rằng cắn nuốt sẽ làm cho Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác thân thể thêm mạnh mẽ, bất quá phải trải qua khổ tu mới có thể dùng được, nhưng thủy chung vẫn có giới hạn. Một khi hấp thu vượt quá cái giới hạn kia, chỉ sợ sẽ sinh ra kết cục không như mong muốn. Chỉ cần tưởng tượng trong cơ thể bỗng nhiên răng rắc một tiếng nứt ra vài cái đạo khe, hậu quả Tiêu Viêm có chút không rét mà run. Bởi vậy hắn tự nhiên không dám tùy ý. không kiêng nể gì cắn nuốt năng lượng, lập tức cũng là chạy nhanh lớn đối với khí vụ khống chế trong cơ thể. Bất quá cho dù là như thế, Tiêu Viêm lại vẫn như cũ mơ hồ cảm giác được chính mình đang truyền ra một trận nóng cháy đau đớn. Hắn nhận ra đó là năng lượng khí vụ đã mòn tới làn da mặt ngoài. Trong sân động, Dược Lão hơi hơi nhìn Tiêu Viêm, thấp giọng lẩm bẩm: Tiểu gia hỏa này trong cơ thể như thế nào trầm tích lại nhiều như vậy dược lực? Thoáng trầm ngâm, Dược Lão cầm trong tay khối ngọc phiến tàn phá, rồi bấm tay nạp giới, nhất thời một chút gió tăng vọt, cuối cùng hóa thành một đóa hoa liên chậm rãi hiện ra. Liếc mắt một cái, thanh liên xuất hiện. Dược Lão đối với Tiêu Viêm huy động một cỗ xảo kình, đem thân thể dựng lên an ổn dựng trên thanh liên. Sau khi Tiêu Viêm lọt vào thanh liên, một cỗ nhu ôn nhu màu xanh chậm rãi bốc lên. Theo làn da của Tiêu Viêm nhất thời trở nên nhạt dần, đau đớn trên khuôn mặt rốt cuộc cũng trì hoãn. Bên ngoài cơ thể truyền đến ôn lạnh cũng là bị Tiêu Viêm phát hiện, lập tức trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khổ lẩm bẩm: Từ trong cơ thể tương thế đã hoàn toàn khôi phục, năng lượng này như thế nào còn nhiều như vậy? Mắng một câu sau, Tiêu Viêm cũng dần dần quay về bình tĩnh, thoáng cân nhắc một chút, đã có ngoại lực trợ giúp, ta liền đột phá lúc này là thời cơ tốt nhất. Hạ chủ ý, Tiêu Viêm không hề có chút kéo dài, tâm thần ngưng định, nhất thời trong cơ thể năng lượng vũ khí kia tràn đầy chợt dẫn động lên. Một cỗ vũ khí giống như là năng lượng nào đó sắp phát, cấp tốc bùng phát. Theo đó năng lượng khí vụ càng ngày càng tiếp cận khí xoáy tụ, chúng nó thể tích càng biến càng nhỏ. Bất quá tuy rằng thể tích nhỏ, nhưng khí tụ kia bắt đầu xuất hiện không bình thường. Đường khổng lồ khí vụ tiến vào đến kinh mạch không ngờ đã hoàn toàn biến mất, thay thế là một đoàn tinh thuần chất lỏng năng lượng. Thậm chí tại cái kia chút chất lỏng năng lượng còn kèm theo những tinh thể rắn đột phá hay không. Nhìn chăm chú vào đoàn khổng lồ năng lượng, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhàng lỉ non một tiếng, tâm thần vừa động, nhất thời ngăn cản tại khí tụ xoáy chi khẩu, nháy mắt biến mất. Rồi mênh mông năng lượng kia hỗn loạn ầm ầm vọt vào khí xoáy tụ. Cỗ khổng lồ năng lượng mạnh mẽ tiến vào khí xoáy tụ, chợt một đầu đối với khí xoáy tụ trung tâm hình thoi đấu tinh hung hăng đụng và đi vào. Năng lượng nổ vang một tiếng động vang vọng trong đầu Tiêu Viêm, tới thiếu chút nữa ngay cả trạng thái tu luyện cũng không cầm giữ được. Mãnh liệt năng lượng ngày nguyên không ngừng quán trú vào trong đấu tinh trong vòng, rồi sau đó tiếp tục thu vào thể tích, không ngờ là bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Theo đấu tinh thể tích tăng trưởng, Tiêu Viêm kia mẫn cảm linh hồn lực lượng có thể cảm giác rõ ràng thực lực chính mình đang từ từ tăng lên. Ngoại giới trong sân động, Dược Lão nhìn sắc mặt bỗng nhiên giống như ngọc bản sáng bóng, vỗ về chòm sâu hơi hơi gật đầu. Lấy thực lực của Dược Lão đương nhiên cảm giác được Tiêu Viêm kia sắp có đột phá. Đinh, trong sân động một tiếng động trầm ngâm khẽ từ cơ thể Tiêu Viêm lặng lẽ tăng lên, mà theo đó đạo ngâm khẽ vang này, Tiêu Viêm thần khí đột nhiên đại trướng, đột phá đến nhị tinh đấu sư A. Không ngờ so với ta đoạn trước còn muốn mau, từ giác hỏa này trong cơ thể trầm tích lực lượng lại không ngờ nhiều đến vậy. Lấy Dược Lão thực lực, đạo rất nhỏ ngâm khẽ không chạy khỏi chú ý, lập tức trong nháy mắt hiện lên chút kinh dị, âm thanh nói: Nguyên bản lấy thực lực của Tiêu Viêm bây giờ muốn thăng một cấp, nếu là bình thường tu luyện lời nói chỉ sợ ít nhất 2-3 tháng thời gian nữa mới có thể tăng lên một tinh thực lực. Bất quá chuyển lên Vân Nam Tông này 3-4 lần đột phá cực hạn chiến đấu rơi vào tuyệt cảnh, Tiêu Viêm cũng tìm được chỗ tốt, ngay cả Dược Lão cũng không thể hoàn toàn dự đoán. Chiến đấu thủy chung là cách nhanh nhất để tăng thực lực. Trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm cực hạn chiến đấu cơ hồ giống như đem một thủy cừ mô hình chủ kiến đi ra, mà hiện giờ khổng lồ dược lực lại giống như là thủy bình thường quán trú trong đó, nước chảy thành sông. Và thực là một lần hoàn mỹ vượt qua Tiêu Viêm thực lực tận trước. Tại Dược Lão kinh hô thanh âm hạ xuống không lâu, bỗng nhiên một đạo ngầm khẽ từ Tiêu Viêm cơ thể truyền ra nhẹ nhàng quanh quẩn tại sơn động bên trong. Vỗ về chòm sâu, bàn tay chậm rãi tạm dừng,

thương thế cũng hoàn toàn bình phục, trên mặt Tiêu Viêm khôi phục lại vẻ hồng hào. Gã ngẩng đầu nhìn động tác của Dược lão, lại liếc mắt nhìn mảnh tàn phá ngọc yến, hơi hơi sửng sốt trong lòng kinh động một lúc, tiến lên hai bước hỏi dò: "Sư phụ biết thứ này à?" "Ừ, ta từng gặp qua cái vật kỳ dị này ở trong một cái chữ tồn khí." Dược lão gật đầu nói: "Chữ tồn khí, cái này bên trong dùng để chứa đựng đồ đạc sao? Chẳng lẽ là loại đấu kỹ công pháp?" Tiêu Viêm trước tiên ngẩn ra, gã chợt giật mình hỏi: "Ha ha, nếu không ngoài dữ liệu của ta, cái loại ngọc phiến chữ tồn khí này hẳn là kiệt tác của phần Viêm Cốc trên đấu khí đại lục, bởi vì họ mới có tài nghệ sở trường với loại ngọc phiến chữ tồn này mà thôi. Hơn nữa, ngọc phiến này ta sở lâu như vậy lại có cảm giác nóng rực âm ỉ, đây hẳn là ký hiệu trên đồ vật của phần Viêm Cốc chế tạo ra trước đó." Dực lão cười nói: "Phần Viêm Cốc, đó là gì thế ạ?" Nghe cái tên xa lạ, Tiêu Viêm không khỏi có chút mù mờ, do gã chưa bao giờ ra ngoài Dạ Ma Đế Quốc nên đầu óc rất non nớt, đương nhiên chưa từng nghe qua những tên tuổi đó rồi. Đó là một phương thế lực trên đấu khí đại lục, nếu luận về thực lực mà nói, e rằng Vân Nam Tông yếu nhược kia không thể so bì với nó. Bọn họ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính nổi danh nơi đại lục, theo đường lối chuyên công kích cuồng bạo, bởi vậy trên đại lục cũng xem như là lập riêng thành một phái. Dược lão thản nhiên nói: "Vân Nam Tông yếu nhược không thể so bì." Cái miệng gã hơi hơi run rẩy, sau một hồi lâu Tiêu Viêm nhịn không được cười một tiếng, không nghĩ tới Vân Nam Tông ở Gia Mã Đế Quốc xưng là xưng bá, thả vào đấu khí đại lục lại vượt quá chỉ như vậy. "Ha ha, đừng có đánh giá Vân Nam Tông cao như thế. Như đã nói với người, cái người tên Lăng Hải công tệ. Vân Nam Tông nếu sống ở đấu khí đại lục, bất quá chỉ là thế lực nhị lưu mà thôi. Tuy rằng ngày nay có một tên đấu tông cường giả, vậy cũng chỉ có thể xem là tấm đệm lót chân trong mắt cả thế lực nhất lưu." Giờ lão bĩu môi, dường như có chút khinh thường. "Đương nhiên, dù là như vậy, ở trước một gã đại đấu sư nhỏ nhoi như ngươi, họ tự nhiên cũng xem như là một con quái vật lớn." Nhìn sắc mặt cười khổ của Tiêu Viêm, Dược lão cười tiếp nói: "Tiểu gia hỏa, đấu khí đại lục này cực kỳ rộng lớn, cường giả như mây, tương lai mà ngươi có thể nhìn thế giới này, nó chỉ là một cái xót xỉnh bé tại cái đại lục. Chờ khi ngươi đặt chân đến đại lục, ta tin rằng ngươi sẽ thích cái thế giới vô cùng tuyệt vời này mà xem. Chỉ có điều ngươi nên hiểu rõ, bất kỳ ở đâu, muốn được người ta kính sợ, thực lực của ngươi mới là quan trọng nhất." "Kẻ hèn yếu sẽ bị người hùng mạnh tiêu diệt, khắp thiên hạ đều chung một quy luật này à?" Tiêu Viêm hơi gật đầu khẽ cười. "Ngươi hiểu được như vậy là tốt." Dược lão cười cười, tung hứng mảnh tàn phá ngọc phiến trong tay nói: "Trở lại chuyện chính đi, ngươi muốn biết trong đó có gì sao?" "Đương nhiên ạ." Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. "Nếu như đồ vật này xuất xứ từ tay nghề của phần Viêm Cốc, có thể so sánh với Vân Nam Tông, nói như vậy đồ vật trong đó không phải thứ tầm thường. Dùng hỏa diễm đốt nó." Sở lão đem ngọc phiến cùng cái nạp giới ném cho Tiêu Viêm, cười dài nói: "Vật của phần Viêm Cốc cổ quái như vậy đó, phải dùng hỏa diễm đốt cháy mới có thể nhìn ra vật bên trong. Theo lẽ thường mà nói, phần Viêm Cốc tạo ra vật này chịu nổi sự thiêu đốt không tan ra, chứng tỏ là vật bên trong càng chân quý." Cẩn thận từng ly từng tí tiếp một mảnh ngọc phiến, Tiêu Viêm lần xem từ trên xuống dưới, thật sự khó mà tin được cái ngọc phiến nhìn yếu ớt này lại có thể chống cự được hỏa diễm đốt cháy. Chỉ có điều đối với lời của Dược lão, gã vẫn chưa bao giờ từng có lo nghĩ gì, lập tức từ lạp giới lấy ra một quả đan dược hoàn một tím, đem nó ném vào trong miệng hơi nhanh nhai, miệng hé ra một cỗ hỏa diễm màu tím phụt ra rất nhanh huyền phù trước mặt. Tiêu Viêm cong ngón tay lại khẽ bắn tới ngọc phiến, nó liền hóa thành một đạo quang ảnh, hỏa diễm màu tím xông vào bên trong hỏa cầu. Nhìn hỏa diễm tiến vào ngọc phiến, Tiêu Viêm vội vàng đem hai mắt cất cao chăm chăm nhìn hỏa cầu, quan sát mọi biến hóa của ngọc phiến. Nhìn tàn phá ngọc phiến như yếu ớt dễ vỡ, Hỏa Diễm vừa xông vào bên trong. Hỏa Diễm một tí bị tại mặt ngoài của Ngọc Viễn bạo phát ra. Hỏa Diễm nhàn nhạt nhưng khiến cho Tiêu Viêm và Sư Bảo hơi kinh ngạc. Mặc dù cho tử hỏa đang đốt cháy, Ngọc Viễn lại không có chút động gì. Cái này, Tiêu Viêm mắt tròn mắt dẹt, hơi lấy làm lạ nhìn Sư Bảo. Mặc kệ nói như thế nào, tử hỏa này đây cũng là một loại hỏa diễm nhiệt độ không thấp so với hơi hỏa diễm đấu khí bình thường, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng Ngọc Viễn đó lại hoàn toàn không hề động tĩnh. Nếu dựa theo lời Dược Lão trước đây, càng chịu nổi sự thiêu đốt, vật đó càng chân quý như vậy thì... Hắc, ta vẫn tưởng rằng cái vật nhỏ này chỉ là thứ bình thường, không nghĩ dường như gặp phải một con cá lớn. Nhìn Ngọc Viễn trong hỏa diễm vẫn bình yên vô sự, trên khuôn mặt Dược Lão cũng hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức nhịn không được cười lớn, hướng về Tiêu Viêm, dường dường tự đắc vấn đề gặp nói. Tiểu gia hỏa, xem ra vận khí của ngươi quả thật rất kém a. Bây giờ đổi lại dùng thanh liên điện tâm hỏa hay xem sao. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Dược Lão một cái, lại từ ánh mắt vị sư phụ này có một chút vui sướng, thì lòng gã cũng hiểu rõ, có thể khiến cho Dược Lão đánh giá là vật không tồi, e rằng lần này thực sự là phải đồ vật tốt rồi. Trong trái tim yên ắng của gã nhảy lên dồn dập. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, gắng sức trả sát cặp song thủ, nhất thời một cỗ thanh sắc hỏa diễm bắt đầu giữa thủ chỉ phốc hiện ra. Bàn tay huy động từ hỏa trước mặt, hỏa cầu liền tiêu tán mất. Bàn tay vẫy ra, Ngọc Viễn vừa rơi xuống lại bị thanh sắc hỏa diễm tại thủ chỉ của Tiêu Viêm dâng lên bao bọc lại, tàn phá Ngọc Viễn màu đen. Lọt vào trong thanh sắc hỏa diễm lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Chỉ có điều Tiêu Viêm lại không vội, chậm rãi tăng nhiệt độ hỏa diễm lên. Bên trong sơn động chẳng biết lúc nào đã trở lên gióng nóng nóng rực lên. Ngọc Viễn từ trong yên tĩnh rốt cuộc đã có động tĩnh, chỉ thấy mặt ngoài mảnh tàn phá Ngọc Viễn vốn nhăn bóng ấy lại bắt đầu như một thứ phong ba sóng gió nổi lên, bộ dáng đó giống như là sắp bị hòa tan. Không việc gì đâu, tiếp tục tăng nhiệt độ đi. Nhìn Ngọc Viễn sắp bị hòa tan, nhưng Dược Lão không có hoang mang gì cả, thản nhiên cười nói. Trong chỗ phong thái bình tĩnh của Dược Lão, Tiêu Viêm cũng vững chắc hơn nhiều. Gã gật gật, hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể chuyển động nhanh chóng như mãnh liệt. Nhất thời, nhiệt độ của thanh liên điện tâm hỏa lại đột nhiên nâng cao hơn, cùng với nhiệt độ hỏa diễm càng lúc càng cao, mảnh tàn phá Ngọc Viễn đen kịt rốt cuộc hoàn toàn hòa tan. Ngọc Viễn sau khi hòa tan đã không còn là màu đen, trái lại thay đổi thành một cái bãi dịch thể màu xanh biếc óng ánh. Dịch thể ở giữa thanh sắc hỏa diễm chậm rãi lưu động, hệt như một vật sống động rất kỳ dị. Mỗi một khắc dịch thể lưu động chợt ngưng lại, tại mặt ngoài dịch thể như bị cổ động khuyến khích, giống như có cái gì đó sắp phá ra ngoài. Thứ tốt phải nhìn động tĩnh, dịch thể đi ra đây, Dược Lão mỉm cười nói. Như vậy trong lòng của Tiêu Viêm càng thêm căng thẳng, ánh mắt của gã chăm chú nhìn hỏa diễm, cơ hồ là chớp cũng không nháy mắt. Dịch thể màu xanh biếc bị cổ động khuyến khích duy trì liên tục 10 giây sau, mỗi một khắc lục quang chói mắt từ trong đó phát ra dữ dội. Chỉ một thoáng, cơ hồ là che lấp tất cả ánh sáng trong sơn động. Dòng lục quang tuy là chói mắt, chỉ có điều lại chưa khiến cho hai mắt Tiêu Viêm nhắm chặt lại, bởi vì tại lúc lục quang sáng lên trong nháy mắt, vô số văn tự di động đột nhiên từ trong dịch thể dữ dội tuôn ra ngoài, chợt nó tự động sắp xếp thứ tự giữa không trung của sơn động, tạo thành một bức tranh ngôn ngữ đặc thù. Ánh mắt đảo qua chỗ quầng sáng giữa không trung, cuối cùng dừng lại ở vài chữ cực đại. Khóe miệng của Tiêu Viêm hơi mấp máy, thanh âm vặn vẹo giữa hàm răng gã nhanh chóng phát ra đầy đủ. Tiên hỏa tam huyền biến. Ở bên cạnh nghe được cái tên này, Dược Lão chấn động toàn thân, tinh quang trong mắt chợt đại thị. Chương 355 Bí pháp diệu dụ. Trong sơn động mênh mang quần sáng, lơ lửng huyền phù giữa không trung dày đặc những hàng chữ chỉnh tề. Hơn nữa, ở bên cạnh những hàng chữ còn có một bộ phận nhân ảnh đồ hết sức rõ nét, do từng đạo ánh sáng phức tạp đan xen vào nhau liên tiếp tạo thành một bộ những lộ tuyến hết sức quỷ dị. Tiêu Viêm ánh mắt hơi có vài phần mờ mịt đảo qua quần sáng, chợt quay đầu nhìn qua trong ánh mắt tinh quang đại thịnh của Dược lão, trong lòng không nhịn được thấp giọng nói: "Lão sư, nhận ra thứ này." Ân, tinh quang trong ánh mắt chậm rãi rút đi. Dược lão cười gật đầu, miệng có chút cảm thán nói: "Lần này ngươi thực sự là nhặt được bảo bối. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là một loại bí pháp cao cấp huyền bí." Bí pháp? Nghe được từ này, Tiêu Viêm giữa đôi lông mày nhất thời dương lên. "Ha ha, ngoài công pháp cùng đấu kỹ, trên đại lục còn tồn tại một ít đặc thù bí pháp. Công hiệu của nó phi thường, làm cho người ta đỏ mắt thèm thuồng, thậm chí trực tiếp tăng lên thực lực của bản thân. Năm đó, ban đêm ở Hồ Tản Thành kia, cô bạn nhỏ của ngươi từng sử dụng một loại cao thâm bí pháp, làm cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên đại đấu sư cấp bậc." Dược lão cười nói. Cái gần đầu, Tiêu Viêm trong đầu hiện lên hình cảnh đêm đó của Huân Nhi ẩn vào gia liệt tộc, đánh chết Liễu Tình. Lúc ấy, làng chỉ là một gã đấu giả, lại có thể trong nháy mắt tăng lên tới đại đấu sư cường giả. Loại bí pháp này thực sự là cường đại, có chút đáng sợ. Theo ta biết, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cái này là một trong những vật trấn cốc chi bảo của Phần Viêm Cốc. Tuy rằng có người nói nó cơ hồ chỉ là một bí pháp vô dụng, nhưng thực ra đối với những người có được kỳ dị hóa diễm, đó lại là bảo vật ngàn vàng không thể đổi. Nga, nghe vậy Tiểu Viêm trong lòng rung động, có được kỳ dị hỏa diễm, trên đời này còn có loại hỏa diễm nào có thể so sánh với dị hỏa? Muốn tu luyện loại công pháp này, thứ nhất yêu cầu người tu luyện phải có hỏa thuộc tính, thứ hai đó là ít nhất một loại kỳ dị hỏa diễm. Nói đến kỳ dị hỏa diễm này cũng bao quát tỉ như cái loại tự hỏa của ngươi. Đương nhiên dị hỏa tự nhiên là tốt nhất, ha ha. Bất quá trên đời này dị hỏa nào có dễ tìm, bởi vậy cho dù là Phần Viêm Cốc, tựa hồ ta chỉ nghe nói qua cốc chủ của bọn họ có được một loại dị hỏa mà thôi. Dược lão mỉm cười nói, nếu tu luyện giả có đủ điều kiện tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, vậy có hay không có thể trong thời gian ngắn làm thực lực của mình mạnh hơn? Tiêu Viêm trong con mắt bỏng bò xoay chuyển, vội vàng hỏi. Tất nhiên, Dược lão vuốt chòm sâu, đếm mắt một cái, nhìn khuôn mặt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn của Tiêu Viêm, cười cười nói tiếp. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này kỳ thực là dựa vào một loại phương pháp đặc thù kích thích kỳ dị hỏa diễm trong cơ thể, cuối cùng bộc phát ra loại năng lượng cực mạnh, từ đó tạo ra hiệu quả để chấn địch. Huân Nhi năm đó cũng thi họa một loại biến pháp mạnh như thế sao? Tiêu Viêm bỗng nhiên ngắt lời hỏi. Nghe vậy, đôi mi của Dược lão hơi nhíu, hơi trầm ngâm, chợt lắc đầu nói, năm đó ta xem tiểu cô lương kia khi sử dụng bí pháp xong thì ngày hôm sau khí sắc thậm chí vẫn hồng nhuận như trước, e rằng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này so với bí pháp tiểu cô lương kia thi triển khoảng cách có chút chênh lệch. Dù sao tất cả các bí pháp phần lớn lấy thực phương thức ngưng tụ hoặc là cô đọng để thúc giục năng lượng, tuy rằng có thể giúp lực lượng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, nhưng sau đó thân thể lại đã xuất hiện không nhỏ tổn thương. Ví dụ như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nghe nói mỗi một lần sử dụng lực lượng cuồng bạo của hỏa diễm sẽ làm cho người sử dụng bị tổn thương, mà cô gái kia ngày thứ hai nhìn như vẻ ngoài lại chưa có điểm tổn hao gì, từ đó có thể phân ra ưu khuyết của hai loại bí pháp này. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm thở dài lắc đầu, trong lòng đối với bối cảnh thần bí sau lưng Huân Nhi càng thêm tò mò. Dẫn theo tuổi của nàng, có được bí pháp mà ngay cả Dược lão đều khen không dứt lời, sau lưng thế lực rốt cuộc là cường đại đến mức nào? À, người cũng không nên là nào. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cái này kỳ thực không kém. Theo ta được biết, loại bí pháp này có được 3 loại hỏa diễm, chính là đủ để cho người ta sử dụng liên tục 3 lần tăng thực lực. Mà thực lực của mỗi lần tăng phúc lại có liên quan đến độ mạnh yếu tùy theo hỏa dưỡng trong tay người sử dụng. Năm đó, Vân Viên Cốc cốc chủ có được một loại dị hỏa cùng với hai loại thú hỏa lấy ra từ cơ thể ma thú. Lúc đó hắn thực lực là ngũ giai đấu tông. Vậy mà sau khi sử dụng thiên hỏa tam huyền biến lại có thể đủ cùng với một gã đấu tôn cường giả chống đỡ a. Nhìn biểu tình của Tiêu Viêm, Dực Lão cười nói an ủi. Nga, có thể vượt cấp khiêu chiến. Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng có chút động dung. Như Hải Ba Đông nói lúc trước, một kích của Vân Sơn, thân phận liền bị đánh lui. Có thể rõ ràng nhận ra, khi tiến thăng đến cấp bậc đấu hoàng, mỗi một giai chênh lệch nhau là cỡ như thế nào, khó vượt qua. Mà cái này thiên hỏa tam huyền biến lại có thể làm cho người ta vượt cấp kiêu chiến. Như vậy xem ra đích thực trong lời Dực Lão nói thật là đồ vật vô cùng tốt. Ha ha, đối với tiểu tử ngươi, tuy vẹn vẹn chỉ là một loại dị hỏa, nhưng người tu luyện phần quyết nên cùng người khác không giống nhau. Tu luyện đại thành, với căn bản không cần lo lắng đến việc trong cơ thể hỏa diễm dùng bùng lên xung đột. Bởi vậy, chỉ cần người có đủ thời gian cùng cơ duyên, nếu là thu thập ba loại dị hỏa, khi đó bắt đầu nghiên cứu thiên hỏa tam huyền biến, mở ra tam trọng biến hóa, cường độ tăng phúc kia, chỉ sợ cho dù là vị tiền bối sáng lập ra bí pháp kia cũng không lường trước được. Dù sao hắn không có khả năng cũng tu luyện qua phần quyết. Dực Lão khẽ cười nói. Nghe được lời của Dực Lão, Tiêu Viêm tâm huyết nhịn không được có chút sôi trào, khuôn mặt hồng lên. Lại một lần nữa nhìn ra phía quầng sáng kia, ánh mắt lại hơn có vài phần nóng chảy. Từ từ, ngươi hãy đưa tay vào tinh thể một xanh biếc, như vậy ngươi chính là có thể thấu hiểu hoàn toàn được thiên hỏa tam huyền biến, Dực Lão nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, ngón tay chạm vào tinh thể ấm áp đang huyền phù giữa không trung. Nhất thời, quầng sáng một trận run rẩy, tự nhiên có linh tính, cấp tốc vặn vẹo. Một lát sau, vô số tin tức hóa thành một luồng khí lưu, lập tức hướng thẳng đỉnh đầu của Tiêu Viêm quán nhập vào. Khổng lồ tin tức cường mãnh liên miên quán nhập vào trong đầu, khuôn mặt của Tiêu Viêm lập tức run lên vài cái, cố nén cảm giác đau đớn, vội vàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt tiêu hóa tin tức ẩn chứa bí pháp tu luyện này. Trong sơn động lại lâm vào một mảng im lặng. Dực Lão chậm rãi vuốt ve tròng râu, nhìn Tiêu Viêm đang nhắm mắt, bỗng nhiên vui sướng khẽ thì thào. Không nghĩ tới chấn cốc bí pháp của Vân Viêm Cốc lại lưu lạc đến Gia Mã Đế Quốc, hơn nữa bị tiểu tử kia thu được. Hắc hắc, lão gia hỏa cổ hủ kia, năm đó lão phu muốn mượn đọc một chút cũng không chịu, hiện giờ còn không phải rơi tay vào điện tử của ta, hơn nữa còn không tốn chút sức nào. Nếu như hắn biết được, chỉ sợ sẽ nổi giận lôi đình. Ha ha, tiếng cười trong sơn động vang vọng, sau một hồi khá lâu mới chậm rãi tiêu tán, mà hai mắt của Tiêu Viêm nhắm chặt cũng dần mở ra. Nhẹ thở một hơi, ánh mắt lóe ra. Thiên hỏa toàn huyền biến, phương thức tu luyện thật quả là cổ quái, không biết vị tiền bối cổ quái nào mới có thể sáng tạo ra. Lắc đầu, Tiêu Viêm sợ hãi than, vừa rồi trong lúc tiêu hóa cố tin tức kia, hắn đơn giản dò xét một chút phương thức tu luyện của thiên hỏa tam huyền biến, đích xác là có thể nói quỷ dị tuyệt luận. Trên thế giới này, bí pháp vốn là rất hiếm thấy, thậm chí đủ có thể so sánh với một ít địa giai cao cấp công pháp. Dực Lão cười gật đầu hỏi, như thế nào, vừa lòng chứ? Cực kỳ vừa lòng, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, bất quá ngay sau đó lại nhíu mày nói, bất quá đệ tử vừa rồi mơ hồ nhìn một lần, thiên hỏa tam huyền biến này đích xác có thể đạt được tam trọng biến. Đáng tiếc, ngọc phiến này chỉ ẩn chứa tin tức vẹn vẹn ghi cái thứ nhất công pháp biến hóa. Hai phần công pháp còn lại không có lừa điểm nhắc tới. Nga, công pháp chỉ có phần biến hóa thứ nhất sao? Nghe vậy, Dực Lão mi ra đầu nhíu lại. Sau một lúc lâu bất đắc dĩ lắc đầu nói, có lẽ Vân Viêm Cốc sử dụng một ít thủ đoạn, như vậy cho dù bí pháp này bị người khác may mắn đoạt được cũng khó có thể tu luyện hoàn toàn. Bất quá không sao, hiện tại với thực lực bây giờ trong cơ thể cũng vừa vặn có một loại dị hỏa tu luyện công pháp biến hóa vừa đủ. Tiêu Viêm vớt tay thong thả nói, cũng trước hết tạm thời tu luyện đã, sau này tìm được loại dị hỏa nữa mà nói, có thể tìm biện pháp đi vào phần viêm cốc kiếm công pháp còn lại. Tiêu Lão gật đầu nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu. Thương thế của ngươi đã hoàn toàn khôi phục, kế tiếp có tính toán gì không? Sư lão đột nhiên hỏi. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra chậm ngâm một hồi, nắm chặt nắm tay nói, đệ tử muốn tìm kiếm phụ thân. Ngày đó Vân Ăng trước khi chết vẫn một mực khẳng định không có hạ sát thủ, xem ra đúng là sự thật. Nói đến đây Tiêu Viêm giữa đông đôi lông mày là nhíu lại, cười khổ nói, nếu như lời Vân Năng nói là sự thật, bằng vào thực lực đại đấu sư của phụ thân đệ tử, làm sao trước mặt của cả đấu vương cường giả hư không tiêu thất cơ chứ? Ngón tay Dực Lão nhẹ nhàng vẽ vậy, sau một hồi lâu đôi mắt híp lại thấp giọng nói, phụ thân người thực lực là đại đấu sư, cho nên không thể bằng vào thực lực bản thân mà bỗng nhiên biến mất. Nói cách khác là có người ngoài ra tay mang hắn đi. Ngoại nhân hơi hơi sửng sốt, Tiêu Viêm sắc mặt kinh biến. Nói đến nếu thực sự là ngoại nhân ra tay như vậy, thật không biết quỷ không hay trước mặt Vân Lăng mang đi, chỉ sợ thực lực đối phương ít nhất cũng đấu hoàng cấp bậc. Người của Tiêu gia trừ đệ tử, tựa hồ không có ai kết giao với các loại cường giả như vậy. Lấy với cảnh của Tiêu gia, đích thực là khó có thể kết giao với loại cường giả này. Bất quá thế lực sau lưng tiểu cô lương bạn gái ngươi không lẽ không có sao? Dực lão thản nhiên nói, ý của lão sư, người của Huân Nhi phải đến giúp đỡ. Nghe vậy Tiêu Viêm thần tình kinh ngạc nói, tiểu cô nương kia tuy rằng cũng là thiên tư trí tuệ, nhưng tuổi còn quá trẻ, như vậy đưa mắt nhìn xa hơn thì khó có thể phòng bị được đến nước này. Có lẽ quan hệ tới thế lực sau lưng là ta. Dực lão lắc đầu nói tiếp, Tiêu gia người cùng bọn chúng cũng có chút liên quan, bất quá cũng không thể nói là quan hệ tốt. Về phương diện này, mức độ quan hệ quá phức tạp, liên lụy nhiều lắm. Ta là ngoại nhân cũng không rõ ràng, chờ người lần sau gặp tiểu cô lương kia hỏi nàng cho chắc, cũng hiểu được một ít bí ẩn. Nhìn thân sắc của Dược Lão, Tiêu Viêm cũng không hỏi nhiều, gật đầu nhẹ giọng nói, cũng tốt, dù sao gia tộc cũng đã an bài, ta có thể an tâm rời đi. Lần này liền trực tiếp tới Già Nam học viện. Tiêu Viêm xoay người chậm rãi đi ở chỗ cửa động, ánh mắt nhìn về chút tối đen bầu trời đêm, híp mắt con người xẹt qua lạnh lẽo quang mang, thản nhiên nói, chẳng qua muốn thật lợi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ không thể thiếu một phen gian khổ chém giết a. Lấy tính tình Vân Sơn, tuyệt đối không dễ dàng cho chúng ta rời khỏi Đế Quốc. Dược lão gật đầu, hắc, nếu muốn lưu ta lại, vậy đều chuẩn bị thương cân động cốt đi. Ta Tiêu Viêm cũng không phải là người nhân từ lương tay. Đầu ngón tay to dài đột nhiên bùng lên thanh sắc hỏa diễm. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, lạnh lạnh thấp giọng chậm rãi quanh quẩn trong sơn động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.